Chương 112, giang co tháng 11 năm 20. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trần thuật một lát, nói, tóm lại, lần này tình thế nghiêm trọng trình độ ngươi cũng nghe được, bên này chiến trường sẽ rất cần ngươi lực lượng chính đang kỳ dò muốn đáp lại cái gì thời điểm. Một mực nghe Tsu Na bỗng nhiên mở miệng nói, không nên tùy tiện sử dụng kỳ dò lực lượng, để hắn đi tham dự phiền phức chiến đấu. Hắn cấm thuật không thể tùy tiện sử dụng, sẽ có rất nghiêm trọng tác dụng phụ, coi như ta có thế chữa trị, cũng sẽ tiêu giảm tuổi thọ. Nô! Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn quay đầu nhìn về hướng Tsu Na. Chuyện này cũng không vượt qua phán đoán của hắn, chỉ là Tsu Na đối kỳ dò quan tâm trình độ để hắn thật bất ngờ, cảm giác lên Tsu Na tựa hồ xa so với họ rổ xì mà còn muốn quan tâm hơn kỳ dò bộ dáng. Ta biết xạ dù tổ bị hỉ dù rèn gật gật đầu. Tsu Na đứng lên, hướng doanh trướng bên ngoài đi hai bước về sau, quay đầu hướng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn lại, ánh mắt thâm thúy nói, kỳ dò là đệ tử của ta sẽ không để hắn lâm vào nguy hiểm. Lưu lại câu nói này về sau, nàng liền rời đi doanh trướng. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng kỳ dò đối thoại, nàng đã nghe được một chút không hiểu hương vị. Đối với thôn quyền lực đấu tranh nàng lười đi quan ở, cũng sẽ không tham dự vào, nhưng nếu như phương nào đem kỳ dò coi như công cụ mà đối đãi, vậy nàng là tuyệt đối không tiếp thụ kỳ dò là nàng tán thành đệ tử cuối cùng mấy câu, là nàng cho thấy lập trường của mình, cũng là đối xạ dù tổ bị hỉ dù rèn truyền đạt cảnh cáo. Nàng sẽ không dễ dàng tha thứ nhanh trắng chuyện như vậy phát sinh. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cũng nghe ra Tsu Na ý tứ, chính là tại nói cho hắn biết, không muốn đem kỳ dò coi như quyền lực. Đánh cờ quân cờ, bằng không mà nói nàng nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Điều này cũng làm cho hắn rất đau đầu, kỳ dò làm sao lại thật vừa đúng lúc lại thành Tsu Na đệ tử, đối quyền lực không thèm quan tâm Tsu Na, ngược lại là khó khăn nhất xử lý tồn tại. Chí ít cái này thời kỳ mấu chốt, không thể xuất hiện vấn đề gì. Người cũng đi xuống trước đi. Nhìn xem Tsu Na bóng lưng biến mất phương hướng, xạ dù tổ bị hì dù rèn vướt vướt mi tâm về sau, hướng về phía kỳ giò phất phất tay. Kỳ giò cu nở dê lặng yên rời đi. Xạ dù tổ bị hì dù rèn ngẩng đầu nhìn về phía doanh trướng phần đỉnh, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu doanh trướng, nhìn thấy một mảnh kia trời ưu ám bầu trời. Đối kỳ giò thái độ thăm dò, là nhất định phải, xem như hồ ca. Trong thôn xuất hiện thực lực cực kỳ cường đại lý ra, là nhất định phải đặt ở phụ cận bàn coi trọng. Hiện tại kỳ do đã cùng phía trước khác biệt, không còn là một thiên tài lý ra, mà là có được địa vị nhất định tồn tại, dù là nhỏ tuổi, cũng không thể giống như phía trước như thế đến đối đa y bất quá bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này. Ứng đối ra sao trận chiến tranh này, mới là trước mắt vấn đề mấu chốt nhất, cái khác mọi chuyện đều muốn trước phóng tới một bên. Hắn đối kỳ dò thăm dò cũng liền vẹn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi. Dù là không có Tsu Na biểu đạt cường ngạnh thái độ, thời kỳ này cũng không khả năng đi làm cái gì sự tình khác. Từ chỉ huy doanh trướng rời đi về sau, kỳ dò đi tới doanh trướng của mình. Hắn doanh trướng cũng không tại doanh địa khu vực trung ương, mà là tại phía nam khu vực, đặt ở vị trí này hiển nhiên cũng là vì để hắn có thể càng nhanh ứng đối doanh địa phía nam khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Đến mức Tsu Na doanh trướng thì bị an trí đến cánh bắc. Tại trong doanh trướng ở lại về sau, kỳ do dư liền bắt đầu tu hành, hắn cũng không lưu tại trong doanh trướng, mà là một người rời đi doanh địa, tại doanh địa phía nam trong hạp cốc tu hành. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tại trải qua Tsu Na nhắc nhở về sau, cũng không có đem kỳ do dư coi như phòng chiến lực đến hoạt động dùng, huống hồ trước mắt vẫn là lấy song phương tình báo chiến chiếm đa số. Ngành tình báo nì dạ trên chiến trường không ngừng sinh động. Ước chừng nửa tháng giao phong sau, song phương đều đã đại khái rõ ràng lẫn nhau ở giữa chiến lược phối trí. Vân Nhẫn một phương đã biết được Cổ Nổ Hạ một phương, là do đệ tam hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rèn tự thân tọa chấn, đồng thời có sản nhìn một trong Tsu Na, cùng với một đoạn thời gian trước chém giết làng cắt trưởng lao trịa rộ, danh dương giới nỉ dạ tia chấp bạc hai người chú lưu doanh địa. Cổ Nổ Hạ một phương cu nở dê biết được Vân Nhẫn một phương, là do đệ tam giật cả dẫn đội. Cũng có đệ tam giật cả con trai cùng với tám đuôi dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ ẹ hai cái cường đại chiến lực tồn tại. Theo thời gian trôi qua, Vân Nhẫn bắt đầu dần dần sinh động lên, liên tục không ngừng phát động quy mô nhỏ chiến tranh, ý đồ dành cho Cổ Nổ Hạ sát thương. Bởi vì đã đại khái rõ ràng Cổ Nổ Hạ bên này chiến lực phối trí, đệ tam giật cả con trai cùng với kỳ nở bệ ẹ hai người hành động bắt đầu trở nên thường xuyên, nhiều lần đánh tan Cổ Nổ Hạ điều tra tiểu đội. Mà Cổ Nổ Hạ một phương cũng không có ngồi nhìn, Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn tự mình dẫn đội, chấp hành nhiều lần hành động, đối vân nhận tinh nhuệ QNZ tạo thành một phen sát thương, trong lúc đó còn gặp phải đệ tam giới cả con trai cùng kỳ nở bệ ẹ á tổ bê hợp, bằng sức một người ngăn chặn hai người hiểu rõ tình huống cụ thể về sau. Kỳ Giò Dư cũng không khỏi đến cảm thán một tiếng Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn thực lực, vị này trong nguyên tắc cơ hồ liền không có tại trạng thái đỉnh phong xuất thủ biểu hiện hổ cả. Tại cái nay thời kỳ đích xác thật là một vị ảnh cấp đỉnh phong tồn tại, còn non nớt đệ tứ giới cả cùng kỳ nở bệ ẹ đều không phải là lúc này Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn đối thủ. Thế cục cu nở dê như hắn đoán trước đồng dạng, lâm vào giằng co. Vân Nhẫn doanh địa. Đệ tam giới cả ngồi ở trung ương nhất, tay phải nắm thành quả đấm chống đỡ tại chính mình trên hai gò má, làm trầm tư hình, mà đệ tam giới cả con trai, bị coi như đệ tứ giới cả người thừa kế a thì đang đứng tại bên cạnh, trầm giọng mở miệng nói, nói tóm lại, tiếp tục mang xuống đối với chúng ta rất bất lợi. Cổ Nộ Hạ binh lực mặc dù bị kéo riêng tại ba cái chiến trường, nhưng bọn hắn tài nguyên càng thêm phong phú, tiếp tục như vậy tiểu đả tiểu nháo hao tổn xuống dưới, chúng ta không bao lâu liền phải triệt binh. Thời kỳ chiến tranh nỉ dạ không cách nào đi chấp hành nhiệm vụ đến thu hoạch tiền thù lao, gần 67.000 người bộ đội chỗ tiêu hao tài nguyên, không ngừng thêm vào đứng lên liền 10 phần to lớn. Tương đương với tại so đấu nội tình. Cổ Nộ Hạ là trận chiến thứ hai bên thắng, đến nay tích lũy xuống tới tiền tài không cách nào dự tính, như vậy so đấu tiêu hao từ từ, liền xem như tam đại thôn nỉ giả cũng chưa chắc liền có thể chiếm cứ ưu thế. Ngươi dự định làm thế nào để tam giới cả nhìn mình con trai trầm giọng nói. A hướng về phía trước bước ra nửa bước, rồi ra nằm đấm nói, công kích ra lấy Cổ Nộ Hạ hiện có binh lực, không phải là đối thủ của chúng ta đại ca lời nói. Ta cũng cảm thấy có thể. Kỳ nở bệ dựng thẳng lên hai ngón tay, dùng kỳ quái giọng nói phụ họa một câu. Đệ tam giật cả trầm ngâm nói, hồ cả lao phu có thể đối phó, kia chấp bạc còn không rõ ràng thực lực cụ thể, bất quá bằng vào chúng ta binh lực so sánh, đích xác là vượt qua Cổ Nổ Hạ bên kia. Kia chấp bạc giao cho ta cùng so liền tốt, cái kia xù nạ cũng có thể giao cho chúng ta, bọn hắn không phải là ta cùng so đối thủ. A hai tay gấp lại trước người. Lộ ra tự tin và ngạo nghễ. Phía trước hắn và ký nơ bệ gặp được Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn, đối đầu vị này hổ cả mặc dù bị áp chế, nhưng cuối cùng vẫn làm đến yểm hộ bộ hạ rút lui, cuối cùng toàn thân trở ra. Ngay cả hổ cả đều không la mở gì được cờ bọn họ, tia chấp bạc lại như thế nào, bất quá là cái tốc độ nhanh một chút tiểu quỷ thôi. Luận tốc độ hắn cũng không e ngại bất luận kẻ nào để tam giới cả trở nên trầm tư. Hắn đối với mình con trai cũng có được đầy đủ lòng tin, bằng vào A tổ B hợp an ý trình độ, liên hợp lại đủ để đối phó Cổ Nổ Hạ tia chớp bạc cùng Suna, nhưng nếu như chính diện đánh tới, coi như thủ thắng cũng sẽ tạo thành tổn thất nhất định, cái này dù sao không phải Vân Nhẫn cùng Cổ Nổ Hạ một đối một quyết chiến, mà là ba đối một. Mà đang ở đệ tam giải cả trầm tư thời điểm, một bên đồ đái bỗng nhiên ánh mắt lóe ra mở miệng nói, giải ca đại nhân. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra có một cái kế hoạch ổ đệ tam giới cả nhìn lại. Đồ đài cũng là hắn tín nhiệm nhất bộ hạ một trong, đảm nhiệm đỉnh thần chức vị, tương đương với ảnh phụ, tại mưu kế phương diện 10 phần xuất chúng, thực lực cũng rất cường đại, trong tay nắm giữ dung độn huyết kế hạn giới. Kế hoạch cụ thể là như thế này đố đã thấp giọng mở miệng, trần thuật kế hoạch mà đệ tam giới cả cùng với kỳ nở bệ bọn người từng người nghe. Sau khi nghe xong, đệ tam giới cả ánh mắt hơi lấp lóe. Quay đầu nhìn mình con trai cùng kỳ nở bệ ẹ, nói, A, B, các ngươi thấy thế nào A trầm giọng nói, ta không có ý kiến. Kỳ nở bệ ẹ đong đưa ngón tay, nói, đồ đại đại ca, chưa từng phạm sai lầm, kể từ đó, Cổ Nộ Hạ xong đời. Đệ tam giật cả gật gật đầu, nói, tốt, vậy liền theo chiếu kế hoạch này đến chấp hành đố đã hít vào một hơi, trầm giọng nói, chỉ cần kế hoạch thành công, liền có thể thuận thế quy mô tiến công. Đánh tan Cổ Nổ Hạ.